dị năng chẳng những là năng lực, hơn nữa cũng là năng lượng. Mà dị năng giả chính là bản thân sẵn có thể tồn trữ trong đó một loại năng lực người. Bất luận là năng lượng gì, từ đầu đến cuối cũng không thể thoát ly vũ trụ ngầm nắp phạm vi. Nói cách khác, mỗi giờ mỗi khắc, các loại khác biệt năng lượng đều tồn tại ở chính mình bên người. Nếu như có thể sẽ bản thân đối dị năng tồn trữ gia tăng hấp thu năng lực, vậy dĩ nhiên lại làm cho dị năng lực lượng không ngừng để bạn. Lực lượng cùng khống chế có bản chất khác nhau, coi như mình đối dị năng khống chế tại tốt, nhưng bản thân lượng không đủ lớn, cũng vô pháp trở thành một tên cường đại dị năng giả, cho nên, chính mình cần nhất chính là sẽ cái lượng này nhanh chóng tăng lên. Dĩ vãng đi qua, chính mình chỉ có đang tận lực sử dụng thời điểm mới có thể thu nhờ ở N cực ít một bộ phận xung quanh tồn tại năng lượng, cho nên dị năng tiến bộ tốc độ cũng không nhanh. Mà lão sư giúp mình sẽ không gian dị năng chuyển hóa làm có thể thu nhận ngoại giới không gian hệ năng lượng hình thái, không phải liền là nhắc nhở lấy chính mình gì đó sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân Tâm rất là hưng phấn, tinh thần lực toàn diện bày ra, hắn phảng phất thấy được trong không khí kia vô số chủng loại năng lượng phần tử đang không ngừng rời rạc, mà trong đó thuộc về không gian cùng hắc ám hai loại năng lượng, tất bị chính mình nhanh chóng hấp thu. Những cái kia năng lượng cũng không riêng là đến từ vận thâu hạm bên trong, thậm chí còn có đến từ vận thâu hạm bên ngoài trong vũ trụ. Năng lượng phần tử quá nhỏ, chỉ có thể thông qua tinh thần cảm giác mới có thể phát giác được bọn chúng tồn tại, mà bất luận cái gì vật thể cũng không thể ngăn cách bọn chúng xuyên thấu. Mới minh ngộ làm cho Thiên Ngân trong nháy mắt sinh ra một chủng phá kén mà ra cảm giác, bất luận là đã thành hình không gian vòng xoáy vẫn là ngay tại hướng thành hình phương hướng phát triển hắc ám vòng xoáy, đối với ngoại giới năng lượng thu nhận bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tại một phân một hào cường đại, loại kia cảm giác tuyệt vời làm cho Thiên Ngân suýt nữa thoải mái rên rỉ ra đây. Đột nhiên, kia đại biểu không gian năng lượng màu trắng phần tử toàn bộ biến mất, mà đại biểu hắc ám năng lượng màu đen phần tử cũng giảm bớt rất nhiều, mà lúc này, Thiên Ngân hắc ám dị năng vòng xoáy đã xoay tròn tới cực hạn, nó yêu cầu bổ sung càng nhiều hắc ám năng lượng phần tử để đạt tới giống bạch sắc vòng xoáy dạng kia trạng thái thăng bằng. Cảm nhận được xung quanh năng lượng phần tử biến mất, Thiên Ngân sơ qua kinh ngạc một chút liền hiểu nguyên nhân, vận thâu hạm đã tiến vào khắc bước nhảy không gian trạng thái, tất cả năng lượng phần tử hoạt động tự nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều, mà không gian hệ năng lượng thì tại loại này yếu bớt quá trình bên trong nhận ảnh hưởng lớn nhất, bên ngoài hoàn toàn là vặn vẹo dị không gian, có thể bị chính mình hấp thu không gian năng lượng phần tử tự nhiên sẽ ít đến thương cảm. Mặc dù quá trình so lúc trước chậm rất nhiều, nhưng này đạt tới cực hạn màu đen vòng xoáy vẫn tại không ngừng phát triển, vũ trụ khí trói buộc làm nó dần dần phát sinh biến hóa. Kia là từ lượng biến tới biến chất quá trình. Wen, Thiên Ngân tại dưỡng sinh cabin phía trong thân thể run lẩy bẩy, bởi vì tất cả mọi người tại dưỡng sinh cabin bên trong tiến vào trạng thái ngủ, tự nhiên sẽ không có người phát hiện hắn biến hóa bên này, một cỗ hắc, bạch, thanh tam sắc hỗn hợp khí tức đống nhiên tản ra, vậy mà sẽ vận thâu hạm khoang thương ra nguyên nhân bên trong vì tiến vào khác bước nhảy không gian mà vặn vẹo không gian bức bách ra 10 meter bên ngoài. Cưỡng ép tại lấy Thiên Ngân vị trí dưỡng sinh cabin làm trung tâm chỗ tạo thành một cái có thể mặc cho nhân loại sinh tồn không gian. Dưỡng sinh cabin nắp mở ra, báo cảnh sát hệ thống không ngừng nhắc nhở lấy, hành khách mời chú ý, hành khách mời chú ý, hiện tại ngay tại tiến hành khác bước nhảy không gian, mời không muốn xa cách ngài dưỡng sinh cabin, để tránh phát sinh nguy hiểm. Cao lớn thân thể chậm rãi theo dưỡng sinh cabin bước ra, thân thể xung quanh bị hỗn hợp hắc, bạch, thanh ba loại màu sắc khí lưu bao quanh. Cái kia nguyên bản màu đen tóc ngắn lúc này vậy mà đã hoàn toàn biến thành bạch sắc, tối đen, tái đi hai con mắt đủ để khiến người sinh ra cảm giác quỷ dị, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra lạnh lùng khí tức, song quyền nắm chặt tại trước ngực mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên 10 meter bên ngoài kia vặn vẹo không gian, lẩm bẩm, ta mạnh lên, ta cuối cùng tại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng, hắn mạnh lên. Thể nội trong nháy mắt bạo tạc làm cho Thiên Ngân đại não một lần lâm vào trọn vẹn chỗ trống, tại hắn sau đó một khắc tỉnh táo lại lúc đã phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa kinh người. Theo có được đến nay một mực không nhiều ổn định dị năng cuối cùng tại có chính mình hệ thống. Không gian dị năng tại trong đầu hình thành lấy bạch sắc vòng xoáy, hắc ám dị năng tại khí hải chỗ tạo thành màu đen vòng xoáy, kỳ lạ nhất là, vũ trụ khí tại phối hợp hắc ám dị năng thời điểm, chính mình vậy mà cũng tạo thành hệ thống, thanh sắc vòng xoáy vây quanh Thiên Ngân trái tim có chút xoay tròn lấy, hắc, bạch, thanh ba cái vòng xoáy mang cho Thiên Ngân ba loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, ý niệm nhất động. Bất kỳ cái gì một chủng năng lượng đều có tê. Hệ điều khiển như cánh tay kiểu ứng dụng, rốt cuộc không cần giống trước kia lo lắng dị năng không ổn định, bọn hắn đều đang hấp thu lấy trong không khí rời rạc năng lượng bổ sung tự thân, để cho Thiên Ngân mừng rỡ, là sinh vật điện não truyền đến tin tức. Dị năng đẳng cấp, 9, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 2 thứ cấp 8. Chỉ một cái tăng trưởng như thế nhiều, đây là tại nhảy lớp A. Làm sao lại biến hóa như thế lớn? Thiên Ngân trong đầu ngoại trừ hưng phấn đã tìm không thấy cái khác hình dung phương pháp. Cấp 9 đại biểu cho gì đó? Đại biểu cho chính mình không gian hệ dị năng cùng hắc ám hệ dị năng đều đã đạt đến thứ 9 cấp trình độ. Cùng trước kia dị năng tốc độ tiến bộ chậm như vậy so sánh, đây quả thực giống như là đang ngồi hỏa tiễn. Mà giai đoạn thứ 2 thứ cấp 8 vũ trụ khí, chỉ sợ có thể cùng 2 cấp 15 tả hữu dị năng giả so sánh với, năng lực của mình vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Lòng cảm kích xung nhập Thiên Ngân trong lòng, hắn đương nhiên biết, này kỳ thật đều là mú mang cho chính mình, nếu như không có hắn giúp mình mở ra không gian dị năng, chỉ điểm mình trưởng thành, chính mình căn bản cũng không khả năng đi đến đầu này chính xác nhất tu luyện chi lộ. Chương 27, cảm giác về nhà thật tốt, thượng. Lão sư, ta ơn ngài, ngài cho ta đã nhiều lắm, ngài yên tâm, Thiên Ngân nhất định sẽ trở thành tối cường giả. Kỳ thật, hắn không biết là, hắn đã thông qua được dị năng giả. Đặc biệt là song hệ dị năng giả khó khăn nhất một cái cửa ải. Đây là trọn vẹn yêu cầu chính mình đến lý giải cửa ải. Phổ thông dị năng giả đi qua không ngừng tu luyện, chí ít đều có thể đạt tới 20 cấp tả hữu, nhưng tới 20 cấp sau lại nghĩ đề bạt liền phi thường khó khăn, chẳng những yêu cầu khắc khổ tu luyện, đồng thời cũng cần vượt qua người ta một bậc nội tính, chỉ có minh bạch dị năng chân lý, mới có thể tiến thêm một bước, đạt tới dị năng cao thâm hơn cảnh giới. Mà dị năng chân lý chính là Thiên Ngân vừa mới lĩnh ngộ. Mặc dù cái này cùng mụ cho hắn chỉ dẫn có e giờ tê lớn quan hệ, nhưng hắn bản thân ngộ tính cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, không có trong nháy mắt kia minh ngộ, hắn muốn sờ tác tới dị năng chân lý còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Có này lĩnh ngộ mới, sau này tại 36 cấp trước kia dị năng tu luyện liền có thể dùng vùng bằng phẳng để hình dung, hắn sẽ có được cái khác dị năng giả khó mà tưởng tượng tu luyện tốc độ. Đạt tới trưởng khống giả đẳng cấp chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Liền ngay cả mù cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cháu của mình vậy mà nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. 3 năm sau, tại Thiên Ngân trở lại Minh Hoàng Tinh thời điểm đem mang đến cho hắn lớn hơn kinh ngạc đâu. 10 meter bên ngoài sự vật đều là vặn vẹo, tựa như chính mình đang thi triển không gian dị năng lúc dạng kia, chỉ bất quá loại này vặn vẹo lại kịch liệt hơn nhiều lắm, cơ hồ đã không cách nào phân biệt ra xung quanh sự vật lúc đầu hình thái. Nhìn xem kia vặn vẹo không gian, Thiên Ngân hướng về phía trước bước ra một bước. Thân thể xung quanh hình thành tam sắc khí lưu cũng theo đó tiến tới, vặn vẹo không gian từ đầu đến cuối vô pháp tiếp cận thân thể của hắn trong vòng 10 thước. Thiên Ngân đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là mình có thể tại dị không gian bên trong hành tẩu, bởi vì hắn rất rõ ràng vận thâu hạm cản trở dị không gian tuyệt đại đa số lực lượng, chí ít lấy hiện tại chính mình năng lượng tình trạng là không thể nào tại dị không gian bên trong ghé qua. Chỉ sợ cho dù là thẩm phán giả cũng rất khó đạt tới đi. Dù sao, riêng là trước hết đạt tới siêu quang tốc điều kiện đã mang lại rất lớn hạn chế tác dụng. Đúng lúc này, xung quanh vặn vẹo dần dần trở nên nhỏ, Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, hắn biết dị không gian bước nhảy sắp kết thúc, người nhẹ nhàng trở lại chính mình dưỡng sinh cabin bên trong, đem cabin nắp một lần nữa đắp kín, khởi động phòng ngự trang bị, đem phân tán ở bên ngoài năng lượng thu hồi thể nội. Cảm thụ được kia 3 cái màu sắc khác nhau vòng xoáy, Thiên Ngân tâm từ đầu đến cuối nhảy cẫng. Hắn phán đoán rất chính xác, sau 5 phút vận thâu hạm nhảy ra dị không gian, khôi phục bình ổn đi thuyền, mà những cái kia năng lượng phần tử cũng một lần nữa sinh động, Thiên Ngân tự nhiên sẽ không nôn nóng ra ngoài, tham lam tại dưỡng sinh cabin bên trong không ngừng hấp thu, đem những năng lượng này phần tử phân biệt bổ sung đến 2 loại dị năng cùng vũ trụ khí bên trong. Hắn còn không biết, chính mình vũ trụ khí là tất cả dị năng giả bên trong cái thứ nhất đạt tới loại này vòng xoáy thu nhận trạng thái. Bình thường dị năng giả dù cho có thể đột phá bình cảnh, cũng là tại hơn 20 cấp về sau mới có thể đạt tới, khi đó, dị năng đã đủ để cường đại đến dễ dàng thành. Hình tình trạng, dị năng giả chú ý nhất tự nhiên là chính mình dị năng đề bạt, vũ trụ khí đạt tới trình độ nhất định sau có rất ít người lại đi tận lực tu luyện, cho nên, bọn hắn dị năng đều phải so vũ trụ khí cường đại hơn rất nhiều. Mà Thiên Ngân sở dĩ từ đầu đến cuối đem vũ trụ khí bày ở vị trí trọng yếu, là bởi vì hắn ban đầu ở 2 loại dị năng lẫn nhau khuynh chất lúc vũ trụ khí cứu được hắn. Mặc dù vũ trụ khí tịnh không có dị năng bá đạo năng lực, nhưng Thiên Ngân đối loại này thu nhận thiên địa lực lượng năng lượng nhưng lại có rất mạnh ý lại cảm giác, cho nên, hắn vũ trụ khí từ đầu đến cuối so dị năng phải cường đại hơn, cũng chính bởi vì dạng này, hắn tại sử dụng dị năng lúc, khí mạch cũng so ngang cấp dị năng giả, phải kéo dài hơn nhiều. Các vị hành khách mời chú ý, bổn hạm sắp đến trung đỉnh tinh vận thâu trạng, mời mọi người làm tốt xuống hạm chuẩn bị. Nghe được thanh âm này, Thiên Ngân không thể không theo chính mình đối hấp thu năng lượng cảm thụ bên trong đi ra, mở ra dưỡng sinh cabin, xung quanh đã truyền đến một chút nói nhỏ âm thanh, một chút lữ khách bắt đầu lấy ra chính mình thô sơ hành lễ. Giang ra thân thể của mình, Thiên Ngân phát hiện, trước mắt thế giới phảng phất đều biến đến không đồng dạng, hết thảy đều càng thêm rõ ràng, xuyên thấu qua vận thâu hạm thật dày hợp kim kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, mỹ lệ trung đỉnh tinh đang không ngừng biến lớn, thời gian hơn một năm đi qua, chính mình tựa hồ trưởng thành rất nhiều, cùng ở tại học viện lúc rốt cuộc không thể so sánh nổi. Tiên sinh, có thể phiền phức ngài một lần a? Một cái thanh âm êm ái tại Thiên Ngân bên người vang lên, quay đầu nhìn lại, Thiên Ngân không khỏi ngẩn người, bởi vì kia gọi hắn, là một tên nhìn qua phi thường đáng yêu nữ hài tử, nhìn bộ dáng của nàng, chỉ có 16-17 tuổi lớn nhỏ, một đôi mắt to toát ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Màu đen tóc dài rối tung trên bờ vai, màu xanh nhạt quần dài, tăng thêm một kiện bạch sắc tay áo dài áo sơ mi đem thân thể của mình bao khỏa rất chặt chẽ, nàng mặc dù không có lam lam như vậy cho người ta vừa gặp đã cảm mến mỹ cảm, lại nhiều hơn mấy phần thanh tú cùng thuần chân. Xin chào, có việc gì thế? Thiên Ngân khách khí nói. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, có thể hay không phiền phức ngài một lần, ta với không tới phía trên hành lễ. Thiên Ngân ngây ra một lúc, lúc này mới chú ý tới thiếu nữ thân cao chỉ có khoảng 1m6, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà hành lý đều đặt ở phía trên, lấy nàng thân cao, với lên tới quả thật có chút khó khăn, tâm bên trong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lúc trước nàng là thế nào để lên đâu. Thiếu nữ mặc dù nhìn qua có chút ngây ngô, nhưng nàng nhưng nhìn ra Thiên Ngân suy nghĩ trong lòng, vội vàng giải thích nói, ta lần thứ nhất chính mình xuất môn, lên hạm thời điểm là nhân viên công tác giúp ta để lên, hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị xuống hạm, người tương đối nhiều, cho nên ta nghĩ làm phiền ngươi một lần, có thể sao? Đối mặt một tên thiếu nữ xinh đẹp thỉnh cầu, Thiên Ngân căn bản không có lý do cự tuyệt, mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta giúp ngươi. Cái nào là ngươi hành lễ? Thiếu nữ mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi, đại ca ca, chính là ngươi trái phía trên giá hành lý bên trong lam sắc cặp da. Thiên Ngân ngẩng đầu, ấn động phía trên cái nút, đem chính mình trái phía trên vị trí vận thâu hạm hành lý mở ra, quả nhiên, phía trong có một con xinh xắn lam sắc cặp da, lấy chiều cao của hắn tự nhiên có thể dễ dàng lấy được, lấy tay đem cặp da cầm xuống dưới. Toàn thân kịch liệt chấn động, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia khó mà che giấu kinh hoàng, bởi vì, theo kia lam sắc cặp da chỗ tay cầm xuyên đến một cỗ tựa hồ muốn chính mình thôn phệ băng lãnh, hàn ý trong nháy mắt lọt vào thể nội. Ngay tại xoay tròn lấy hắc ám dị năng vòng xoáy vậy mà dừng lại một giây. Hàn ý không ngừng xâm nhập Thiên Ngân thân thể, mặc dù hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng đối với thiếu nữ giác quan tức khắc đại đổi, này lam sắc cặp da bên trong đến cùng chứa là cái gì? Hắc ám dị năng vòng xoáy lần nữa khôi phục vận chuyển, kia tia hàn ý cũng nhanh chóng biến mất, Thiên Ngân đem cặp da đưa cho vẻ mặt tính trẻ con chi sắc thiếu nữ, nghi ngờ hỏi, "Tiểu thư, ngươi này cặp da bên trong chứa chính là gì đó?" Thiếu nữ tiếp nhận cặp da, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc quan mang, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có giải đáp Thiên Ngân vấn đề, nói khẽ, đại ca ca, gặp lại đi. Có lẽ chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Nói xong, trực tiếp cầm kia lam sắc cặp da nhỏ chui vào khoang thương ra trong đám người mà đi. Thiên Ngân có chút ngẩn người đứng tại chỗ, ngưng thần nội thị, hắn kinh ngạc phát hiện, tại kia băng lãnh kích động qua đi, chính mình hắc ám dị năng vậy mà bỗng nhiên tăng trưởng một chút, màu đen vòng xoáy so lúc trước càng thêm ngưng thần. Cùng không gian dị năng vòng xoáy tương xứng. Tâm bên trong nhất động, nghĩ thầm, kia lam sắc cặp da bên trong tất nhiên có bám vào hắc ám thuộc tính đồ vật tại, chính là cái này không biết tên đồ vật kích động chính mình hắc ám dị năng, chẳng lẽ này nhìn như thuần chân thiếu nữ vậy mà thuộc về hắc ám thế giới a. Tại hắn trong lòng còn có nghi hoặc thơ ý điểm, vận thâu hạm cuối cùng tại thành công đến trung đình tinh, tại hạ hạm thời điểm, Thiên Ngân cố ý tìm kiếm thiếu nữ kia hạ lạc, nhưng làm hắn rất kỳ quái chính là, thiếu nữ kia lại phảng phất hư không tiêu thất. Thiên Ngân không khỏi có chút hối hận, nếu như mình sớm nghĩ đến một chút, có lẽ dùng tinh thần lực trực tiếp khóa chặt nàng liền tốt. Đi ra trung đỉnh tinh vận thâu trạm, hô hấp lấy này quen thuộc không khí, Thiên Ngân tâm bên trong một trận nhẹ nhõm, hắn không suy nghĩ thêm nữa kia quái dị thiếu nữ sự tình. Nếu trở về, chuyện thứ nhất đương nhiên là phải trở về Ninh Định thành cấp phụ mẫu báo cái bình an. Đang phi hành thuật tác dụng dưới, Thiên Ngân phá không mà khởi, lướt qua từng chiếc phi hành bên trong tường xa, trực tiếp hướng Ninh Định thành phương hướng bay đi. Phi hành thoải mái cảm giác làm cho Thiên Ngân tâm tình rất tốt, lập tức liền có thể nhìn thấy hiền hòa phụ mẫu, hắn tâm không khỏi nóng lên, chính mình thẻ bên trên đã có không ít tiền, mặc dù kia là may lại sẽ cho, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, trước hiếu kính phụ thân, mẫu thân lại nói. Lực lượng tăng lên, đang phi hành quá trình bên trong tự nhiên đầy đủ thể hiện ra đây, chẳng những tốc độ biến càng nhanh, hơn nữa Thiên Ngân đối không gian nắm giữ cũng càng thêm nhạy bén, dù cho đem tinh thần trọn vẹn hạn chế ở thể nội. Hắn cũng có thể không cần ánh nhìn đi xem liền tránh thoát giữa không trung tường xa, giờ này khắc này, hắn đã thật sâu cảm nhận được lúc trước Liêu Ân lúc phi hành cảnh giới, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng mình phi hành năng lực tuyệt không kém Liêu Ân. Tiếp cận gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ phi hành làm cho Thiên Ngân nhanh như điện chớp tiểu chạy về Ninh Định Thành. Tòa này thuộc về xóm nghèo thành thị vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, nhưng hắn bản chất vẫn là ban đầu dạng kia a. Thiên Ngân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn tâm bên trong ngoại trừ nhớ phụ mẫu bên ngoài, cũng còn băn khoăn kia thuần khiết hiền lành nàng, mắt thấy là phải tốt, ánh mắt theo bản năng hướng xóm nghèo phương hướng nhìn lướt qua, thầm hỏi chính mình, nàng hiện tại còn biết ở nơi này sao? Có thể hay không đã rời khỏi? Cửa mở ra, thanh âm quen thuộc từ trong phòng truyền ra, lão công, ngươi nhanh đưa nơi này cũng thu thập một chút, hôm nay chúng ta nhất định phải triệt để đem trong nhà quét sạch sạch sẽ mới được. Ngươi động tác phải nhanh lên một chút, buổi sáng nhất định phải đem việc đều làm xong, buổi chiều tốt đi nghe thánh nữ giờ lên lớp. Hôm qua thánh nữ nói đồ vật ta đã đều suy nghĩ minh bạch, nhưng có mấy cái vấn đề còn muốn hỏi hỏi nàng đâu. Thiên Ngân ánh nhìn ở mức, đây chính là mẫu thân mình thanh âm A. Đứng tại cửa ra vào, thân thể của hắn giống như là bên trong định thân thuật, đối phụ mẫu tư niệm trong khoảnh khắc xông lên náo hải, cha, mụ, ta trở về. Gian phòng bên trong tất tỏa thanh âm tại Thiên Ngân la lên bên trong toàn bộ biến mất, hai bóng người lấy cùng bọn hắn tuổi tác trọn vẹn không hợp tốc độ vào ra, nhi tử. Mạch Nhược hai mắt đỏ bừng chạy ở Mã Lý phía trước bắt lấy Thiên Ngân hai tay, nước mắt không bị khống chế chạy xuôi xuống, Thiên Ngân thật chặt ôm mẫu thân bả vai, về nhà, ở trước mặt mẫu thân, hắn mãi mãi cũng là hải tử. Mụ, chỉ có thể lại kêu ra một chữ này, Thiên Ngân nghẹn ngào, đối với mẫu thân tư niệm cuối cùng tại có thể phóng thích. Bất luận ở bên ngoài bị bao nhiêu khổ, tại về nhà giờ khắc này, hắn tâm đã biến hỏa nhiệt. Hừ, ngươi còn biết trở về a? Vừa đi một năm nhiều, liền cái tin tức đều không có. Mã Lý bất mãn lẩm bẩm, nhưng hắn trong mắt lóe lên nước mắt lại vô pháp giấu giếm mình lúc này tâm tình. Thật lâu, Thiên Ngân cuối cùng từ tâm tình kích động bên trong dần dần bình tĩnh trở lại, giúp mẫu thân lau đi nước mắt trên mặt, mụ, ngài đừng khóc, ta trở về. Mạch Nhược nghẹn ngào nói, ngươi này xú tiểu tử, hơn một năm nay đều đi địa phương nào, cũng không trở lại nhìn xem chúng ta. Mã Lý đi lên trước, đem Mạch Nhược kéo vào ngực mình, an ủi, được rồi, tiểu Ngân thật vất vả mới trở về. Chúng ta vào nhà rồi nói sau. Thiên Ngân, vì trừng phạt ngươi hơn một năm nay mất tích, ta quyết định, hôm nay ngươi phụ trách cho nhà tổng vệ sinh. Thiên Ngân trong mắt lộ ra mỉm cười, nhìn xem phụ thân tựa hồ so trước kia trẻ hơn một chút khuôn mặt, đứng thẳng người, nói, đúng, lão ba, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Ngân trở tay đóng cửa lại, một nhà ba người đi vào phòng bên trong, Thiên Ngân đang muốn bắt đầu làm việc, lại bị Mạch Nhược kéo lại, đừng nghe cha ngươi nói lung tung, trước hết để cho mụ mụ nhìn xem. Người so trước kia gầy, nhưng tựa hồ lại cao lớn một chút, cũng càng thêm bền chắc, nhanh nói cho mụ mụ, ngươi hơn một năm nay ở nơi nào à? Chúng ta đều muốn đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng với bên ngoài lại chưa quen thuộc, chỉ có thể chờ đợi. Thiên Ngân ôn nhu nói, mụ, về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh, ta kiếm lời không ít tiền, lần này trở về chuyện thứ nhất chính là cho trong nhà an tĩnh một đài vệ tinh điện thoại, như vậy, về sau bất luận ta ở đâu, đều có thể thông qua điện thoại cùng các ngươi liên hệ. Mã Lý thở dài một hơi. Cười nói, ngươi nhà, nếu là không về nữa, mẹ ngươi liền phải đem ta phá hủy, ngươi nhưng không biết ta mấy ngày này làm sao sống, đoán chừng mẹ ngươi phải thời mãn kinh, tính khi nóng nảy ghê gớm. Ta liền tên của ngươi cũng không dám lấy, nếu không, nàng chắc chắn lập tức khóc cấp ta trông. Mạch Nhược khẽ gắt trượng phu một tiếng, ngươi mới thời mãn kinh, thánh nữ nói, chúng ta tu luyện vũ trụ khí sau đó căn bản liền sẽ không có thời mãn kinh tình huống xuất hiện. Ta hiện tại vũ trụ khí đẳng cấp nhưng so sánh ngươi còn cao. Đều tiến vào giai đoạn thứ nhất thứ ba cấp. Mã Lý bật cười nói, ngươi trông, nói ngươi liền lại bắt đầu áp bách ta. Chương 27, cảm giác về nhà thật tốt, hạ. Cảm thụ được nhà ấm áp, Thiên Ngân ôm bả vai của mẫu thân, nói, các ngươi cuối cùng tại cảm nhận được vũ trụ khí ảo diệu a, một năm nhiều không thấy, cha, mẹ, các ngươi tựa hồ cũng trẻ lại rất nhiều, nhất định phải kiên trì luyện tiếp, đối thân thể phi thường có chỗ tốt. Một năm qua này không phải ta không muốn trở về. Chỉ là bởi vì đi Minh Hoàng Tinh công việc, thẳng đến trước đó vài ngày công việc đã qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình có được dị năng sự tình nói cho phụ mẫu, Thiên Ngân hy vọng nhất nhìn thấy, chính là phụ mẫu có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Mã Lý cảm thấy rất hứng thú mà nói, mau nói, ngươi tìm phần công việc gì, còn tới ngoại tinh cầu đi, Minh Hoàng Tinh hoàn cảnh có chúng ta trung đỉnh tinh được chứ. Thiên Ngân tại trở về phía trước đã sớm nghị kỳ đối sách, mỉm cười nói, Minh Hoàng Tinh là cái phi thường mỹ lệ tinh cầu, nơi đó có ngân hà liên minh đẹp nhất đại xâm lâm, ta ở nơi đó công tác rất tốt, các ngươi yên tâm đi. Hơn nữa đãi ngộ cũng rất cao đâu, nói đến cũng khéo, lúc đầu ta nghĩ tại trung đỉnh tinh tùy tiện tìm nhà công ty đi làm, kết quả chính hảo đụng phải Minh Hoàng Tinh bên kia người tới học viện chúng ta chiêu người, ta liền ghi danh, ta còn trẻ nhà, tự nhiên suy nghĩ nhiều đi ra xem một chút, chỉ là không nghĩ tới vừa đi liền thời gian dài như vậy mà thôi, ở bên kia. Ta tại một công ty xử lý mậu dịch công việc, thời gian một năm ta kiếm lời hơn 2 vạn tiền vũ trụ, về sau các ngươi nhị lão, sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

lúc nhỏ chúng ta còn đã từng cùng nhau chơi đùa quá, không nhớ rõ a. Ta là Thiên Ngân a. Thiên Ngân, Thiên Ngân, à, ngươi chính là cái kia đã từng bên trên Trung đỉnh Tổng hợp Học viện Thiên Ngân a. Lạ gì trong mắt lộ ra một tia đề phòng. Thiên Ngân vuốt cằm nói, ta xuất ngoại công việc vừa mới trở về, lần trước Thánh Nữ đã từng đã cứu ta, nếu trở về, ta đặc biệt nơi hướng Thánh Nữ lên tiếng chào hỏi. Vừa nói, hắn hướng Bách Hợp nhẹ gật đầu. Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ, mặc dù rất ngắn, nhưng Thiên Ngân vẫn là bắt được, tâm bên trong không khỏi ngọt ngọt, thầm nghĩ, nàng đối ta dù sao vẫn là cùng đối với người khác không giống nhau. Bách Hợp ôn nhu nói, ngươi trở về. Thiên Ngân nhìn xem nàng, khẽ gật đầu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, giữa lẫn nhau rất có an ý không để ý đến một bên là gì. Thiên Ngân, đã ngươi đã gặp qua Thánh Nữ, vậy chúng ta liền cùng đi à, những này năm còn một mực không có rảnh cùng ngươi nói, tới ta nơi đó ngồi một chút đi. Lạ gì thần sắc có chút cấp bách, nhìn xem Thiên Ngân trông chờ lấy Bách Hợp ánh mắt, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Thiên Ngân tự nhiên minh bạch lạ gì ý tứ, lắc đầu, nói, không được, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Các ngươi trò chuyện. Lạ gì tâm bên trong vui mừng, nói, vậy sau này có cơ hội rồi nói sau, tiểu đệ cũng vừa thi vào Trung đỉnh Tổng hợp Học viện, tính toán ra, ngươi vẫn là ta học trưởng. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ngươi cũng thi đậu Trung đỉnh Tổng hợp Học viện. Có thể là, nơi đó học phí tựa hồ rất đắt đỏ. Lạ gì ánh mắt chuyển hướng Bách Hợp, sùng kính mà nói, đây đều là Thánh Nữ trợ giúp à, Thánh Nữ giúp chúng ta giải quyết hết thảy vấn đề. Lần này, chúng ta có hơn 10 người thi đậu Trung đỉnh Tổng hợp Học viện đâu. Bách Hợp hướng Thiên Ngân nhẹ gật đầu, ra hiệu Lạ gì nói là sự thật, Thiên Ngân tâm bên trong ám động, hắn hiện tại càng ngày càng không hiểu Bách Hợp cách làm, chẳng lẽ nàng chân thực muốn giúp tất cả bần dân đều từ nơi này thoát ly à. Nhưng này tất nhiên sẽ kinh ly gian khổ mà quá trình khá dài a. Đổi lại chính mình, tuyệt không có dạng này dũng khí. Hướng Bách Hợp cùng Lạ gì cáo biệt về sau, Thiên Ngân quay người mà đi. Hắn đương nhiên không có chân thực đi, theo nhà dân bên trong dạo qua một vòng liền đã trở về. Lạ gì vẫn tại nơi đó hướng Bách Hợp lắp bắp nói cái gì đó, Thiên Ngân trong lòng không khỏi cười thầm, không có gặp qua thế giới bên ngoài Lạ gì dù sao phải ngây ngô nhiều hơn. Tinh thần lực trong nháy mắt tản ra, cảm thụ được xung quanh tịnh không có người nào chú ý cá. Y phương hướng này, trong đầu bạch sắc vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lên tới, thân thể liên tiếp hai cái lấp lóe, lấy di hình huyễn ảnh chi pháp trong nháy mắt na di tới Bách Hợp gian phòng bên trong. Mặc dù hắn biết làm như vậy có chút không lễ phép, nhưng này dù sao muốn so với chờ đợi phải tốt. Chương 28, Bách Hợp hứa hẹn, thượng. Bách Hợp quan hệ dị năng cường đại cỡ nào Thiên Ngân không biết, nhưng hắn cũng hiểu được, cho dù là chính mình so trước kia cường đại hơn rất nhiều lực lượng cũng còn kém rất rất xa Bách Hợp tu vi, cho nên, Bách Hợp nhất định có thể phát hiện gian phòng bên trong biến hóa. Bách Hợp gian phòng cùng một năm phía trước so sánh tịnh không có gì thay đổi, vẫn như cũ chỉ có kia một tấm đơn giản giường gỗ, Thiên Ngân không khỏi có chút hoài nghi, Bách Hợp chẳng lẽ không cần thay đổi quần áo sao? Nàng nơi này liền cái tủ quần áo đều không có, đây là cần gì chứ? Như vậy khổ chính mình, hết thảy đều là người khác suy nghĩ, cuộc sống của nàng chân thực như chính nàng nói tới dạng kia giạt rào à. Thanh âm bên ngoài truyền nhập Thiên Ngân thai bên trong. Chỉ nghe Bách Hợp nói, là gì, cảm ơn ngươi tốn, ngươi tâm ý ta nhận, nhưng về sau đừng có lại ngắt lấy hoa dại, bọn chúng cũng là có sinh mệnh. Vâng, vâng, Thánh Nữ, ta biết sai. Là gì thanh âm rõ ràng có chút bối rối. Bách Hợp thanh âm vẫn như cũ là như vậy nhu hòa, vậy ngươi đi về trước đi, nói đến chưa giờ lên lớp, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Thánh Nữ, qua mấy ngày ta liền muốn đi Trung đỉnh Tổng hợp Học viện báo cáo, bất luận như thế nào, ta mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến ngươi. Rời đi bước chân nhớ tới, Lạ gì từ từ đi xa. Cơ mở, Bách Hợp chậm rãi đi đến, chính như Thiên Ngân phán đoán dạng kia, Bách Hợp đã sớm cảm giác được hắn tồn tại, mỉm cười, nói khẽ, ngươi dạng này không mời mà tới, tựa hồ có chút không lễ phép.